Quan Thương, chương 229, trở về Tĩnh Hải. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, át không ngờ một buổi nói chuyện này làm cô biết về Lâm Tuyền nhiều hơn toàn bộ thời gian hai người ở bên nhau. Trần Vũ không nghe thấy Trần Thần và Tiểu Sơ nô đùa. Ngồi đó bần thần, thực sự Lâm Tuyền là ai? Là người như thế nào? Hình ảnh người con trai trong tim cô bỗng trở nên mơ hồ. Hi hi, mình không muốn nói bạn lại bắt mình nói. Mình nói rồi, bạn lại không tin. Tiểu Sơ xua xua tay trước mặt Trần Thần. Nằm mơ đi, cả đời này anh trai mình không có hứng thú với bạn đâu. Anh trai bạn đẹp trai như thế, lại không có bạn gái. Hay là anh ấy có vấn đề chỗ nào đó? Trần Thần đột nhiên nghiêm túc hỏi. Dám nói tiểu ba có vấn đề, bạn mới có vấn đề. Tiểu Sơ đẩy ngã Trần Thần. Cưỡi lên người uy hiếp, nói mau, có tán tỉnh con trai ngoại quốc không? Có, còn rất nhiều nữa, hôm nào chia cho hai người cho bạn và chị Tiểu Vũ chơi. Trần Vũ cũng chẳng biết mình mang tâm tình thế nào trở về nước. Tay xách hành lý, một mình một bóng rời xuân bay, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Trương Đào, Điền Lệ, có cảm giác của người lênh đênh trên biển lâu ngày về tới mặt đất. Bạn về thật khéo. Tối nay Trần Phi Lăng sẽ có buổi biểu diễn cá nhân ở sân thể dục trường Trung học Tây Trạch. Trương Đào dùng trăm phương ngàn kế kiếm được mấy tấm vé. Nhắc tới Trung học Tây Trạch, Trần Vũ tự nhiên nghĩ tới Lâm Tuyền. Giữa Trần Phi Lăng và Lâm Tuyền không gây nên xích căng đan nào. Nhưng cô đoán giữa hai người đó chắc là có quan hệ gì. Còn nhớ lần đó Lâm Tuyền chẳng về nhà kể với cô có gặp Trần Phi Lăng sao? Nhưng cô không tin anh chàng làm công bình thường có cơ hội ấy. Chua chát bên trong khó giải bày cùng người khác. Trần Vũ lắc đầu, mình còn chưa quen múi giờ. Không đi đâu, bạn nghĩ, không, chuyện đó đã không còn liên quan gì tới mình nữa. Cử hành hôn lễ xong là mình đã làm trọng trách nhiệm. Mình sẽ tự do, mình sẽ về Anh, nhưng không học kinh tế nữa. Mà học thiết kế, trước khi Trần Vũ về mấy ngày. Phương án tăng phát của Tổng CTI xây dựng đã được phê duyệt. Lệ Cảnh phát hành thêm 8 triệu cổ phiếu cho 4 công ty phía dưới. Giá cổ phiếu là 2.11 đồng, gom được gần 600 triệu. Mua lấy 26.2 cổ phần của Quốc Tư ủy. Này đã giảm còn 28, trừ phát hành cổ phiếu mới. Lệ Cảnh còn mua cổ phiếu ở thị trường cấp 2, khống chế 69. Cổ phần của Tổng CTI xây dựng, giá cổ phiếu 00601 hiện giờ là 2.46 đồng, Lâm Tuyền bán cổ phiếu ra ở giá cao, thu hồi lại 100 triệu, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Liên Hợp Tĩnh Hải vẫn nắm 23 cổ phần, đương nhiên trên danh nghĩa chỉ có 13, thành cổ đông số 2, trong đại hội cổ đông mới, Đan Nguyên vào hội đồng quản trị. Lệ Cảnh đã khống chế gần 70 cổ phần, việc trọng tổ Tổng CTI xây dựng ở vào địa vị rất có lợi. Ngay khoản vay chiếm dụng 1.9 tỷ, thực tế chỉ cần trả 700 triệu cho các cổ đông khác là có thể giải quyết hết vấn đề lịch sử. Đương nhiên trực tiếp chi ra 500 triệu là đã phải giật gấu vá vai. Trả hết sẽ khiến Lệ Cảnh rơi vào bờ vực phá sản. Khai phát địa ốc là sản nghiệp cần tài chính lớn duy trì. Lệ Cảnh chậm chân hơn Thiên Tinh Hồ. Nếu thiếu tiền, rất có khả năng trì trệ tụt hậu. Nhưng vấn đề trả nợ không thể trì hoãn nữa. Liên Hợp Tĩnh Hải cử người vào hội đồng quản trị, chủ yếu vì làm rõ vấn đề này. Tiếp tục trì hoãn, Liên Hợp Tĩnh Hải sẽ có quyền đưa lên trọng tài kinh tế thẩm định. Nếu Liên Hợp Tĩnh Hải không có bối cảnh gì thì tha hồ kiến nghị tố cáo. Ai sợ gì, nhưng không phải thế, nên Lệ Cảnh không dám xem thường. Biện pháp tốt nhất là đem địa ốc Lệ Cảnh sát nhập vào Tổng CTI xây dựng. Vấn đề chiếm dụng tài sản và khoản vay sẽ bị triệt tiêu. Cũng đưa Tổng CTI xây dựng vào quỹ đạo phát triển. Nhưng Liên Hợp Tĩnh Hải, theo ước đoán của Trương Minh Hành phải có hơn 20 cổ phần, sẽ thu lợi lớn, lúc mua vào cổ phiếu chỉ chừng giá 1.112, hiện bán ra sẽ kiếm lớn. Kết quả này làm người ta sao cam tâm được, nhưng cân nhắc thiệt hơn, Lệ Cảnh chỉ còn con đường trọng tẩu. Có một điều khiến Lệ Cảnh vô cùng tức giận. Liên hợp Tĩnh Hải có chân trong hội đồng quản trị. Nếu chỉnh hợp địa ốc Lệ Cảnh vào tổng CTI xây dựng, sẽ không còn bí mật gì giấu được Liên hợp Tĩnh Hải nữa. Huống hồ, Liên hợp Tĩnh Hải còn chàng chàng thiếp thiếp với Thiên Tinh Hồ. Đối thủ lớn nhất của Lệ Cảnh, sân thể dục của Trung học Tây Trạch có thể chứa 2.000 người, là sân lớn nhất trong số trường học ở Tĩnh Hải. Dù toàn tỉnh Đông Hải cũng chẳng có mấy trường có sân rộng như thế. Nhưng dùng tổ chức buổi biểu diễn của Trần Phi Lăng thì thành quá nhỏ rồi. Phải tới 2.500 người chen lần vào khoảng sân đó. Trong đó có 1.300 học sinh giáo viên của Tây Trạch. Trên sân khấu tạm, hệ thống âm thanh và ánh sáng trị giá hàng triệu đồng đều do Trần Phi Lăng đem từ tỉnh thành tới. Buổi biểu diễn này sẽ phát sóng trực tiếp trên CCTV3. Kênh văn nghệ DTH Tĩnh Hải. Buổi biểu diễn này cũng là tiết mục khai mạc cho tuần lễ nghệ thuật của Trung học Tây Trạch. Trong một tuần tiếp theo sẽ còn tổ chức loạt tiết mục ca kịch, giao hưởng, tiệc tối, đều phát sóng trực tiếp. Kỳ thi đại học này Trung học Tây Trạch thành tích vượt trội so với trước kia. Danh tiếng lên mạnh, làm giới giáo dục cũng phải cảm thấy khó tin. Chả lẽ sức mạnh của đồng tiền lớn đến có thể biến trường học hạng 2 thành trường học hạng nhất? Tuần lễ nghệ thuật càng đem danh tiếng của Trung học Tây Trạch lên tới cực điểm. Khắp Tĩnh Hải người ta bàn tán về thành công và các loại hoạt động của nó. Tiểu học Tinh Anh Tây Trạch tuyên truyền nửa năm qua sẽ khai giảng chính thức vào học kỳ tới. Trước đó hiệu quả tuyên truyền không cao, vì Tĩnh Hải có mấy trường tiểu học tư rồi. Nhưng mượn được gió đông của Trung học Tây Trạch, giờ ai ai cũng biết tới Tinh Anh Tây Trạch. Tinh Anh Tây Trạch áp dụng phương thức giáo dục khép kín kiểu Anh. Học phí đắt đỏ ngăn cản bình dân bên ngoài, mời giáo viên ưu tú trong ngoài nước, phối hợp trang thiết bị sinh hoạt cao cấp, cung cấp giáo dục tố chất hoàn toàn khác biệt với trường học trong nước. Giống như thế nhà trẻ Tây Trạch cũng được đánh giá rất cao. Bất kể như thế nào, Tân Thành Nam Cảng mới là kẻ thu lợi cuối cùng. Danh tiếng của Trung học Tây Trạch thu hút không ít bậc phụ huynh muốn đưa con em mình vào đó. Thậm chí người có chút điều kiện đều vội vàng tới chân thành Nam Cảng thuê phòng. Tiếc là phòng để thuê không nhiều, nguồn đặt mua cũng hiếm. Hoa viên Giai Thành tận dụng tốt thời cơ đẩy giá lên trên 3.000. Công trình kỳ 2 của Tinh Hồ Huyền tới tháng 8 sẽ mở cửa giao dịch. Nhanh nhất cuối năm sẽ vào ở được. Tiểu khu Tây Trạch là hỗn hợp chung cư cao tầng và căn hộ nhỏ. Nối liên với nhà trẻ Tây Trạch, Tinh Anh Tây Trạch, kiến thiết tiểu khu coi trọng, tiểu khu khép kín ngăn cách xa với tòa nhà dùng kinh doanh. Giá cơ bản dự kiến 4.200, kiến thiết Tân Thành Nam Cảng đã có quy mô sơ bộ. Công trình công cộng cũng ngày càng hoàn thiện, vì còn cách một thành phố hiện đại hóa một khoảng. Nhưng tiền đồ hiện thời mở ra đủ đẩy giá nhà lên. Năm ngoái giá địa ốc Tĩnh Hải bình quân tăng 22. Sánh ngang với các thành phố lớn trong nước, Trung học Tây Trạch tổ chức tuần lễ văn hóa, thực chất là mở màn cho kế hoạch tuyên truyền toàn diện cho Tân Thành Nam Cảng. Sức nóng của Liên hợp Tĩnh Hải trong mắt truyền thông không giảm sút tẹo nào. Nhưng không một phóng viên cắm chốt nào ở đây để ý tới chàng thanh niên ăn mặc bình dị hay ra vào. Cách chương.